Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, bất ngờ quá. Russell công tước cũng tạm thời không đi. Chờ Adob cùng Edda nữ vương một trận chiến này kết thúc. Russell đại nhân, ngài cảm thấy là đông phương thế giới võ công cao hơn một chút. Vẫn là phương Tây thế giới. Đai Bâu Sơ công tước hỏi, Russell công tước nói, Trầm Lãng đại nhân ngài cảm thấy thế nào? Trầm Lãng nói, ta tay trói gà không chặt, ngài hỏi ta thì tương đương với hỏi đường người mù. Hơn nữa ta là một cái người tới phương Tây thế giới, cho nên liền một cái tham chiếu đối tượng cũng không có. Thế nhưng có một việc tình còn có khả năng chứng minh một. Hai, chuyện gì? Đai Bâu Sơ hỏi, Trầm Lãng nói, ở đông phương thế giới, có 6 đại siêu thoát thế lực, dù cho Bạch Ngọc Kinh cũng muốn phục tùng Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế ý chỉ. Mà ở phương Tây thế giới, ta chỉ chứng kiến siêu thoát thế lực hình thức ban đầu. Tỷ như mới vừa bộc lộ tài năng hỏa thần giáo, còn có thất lạc quốc độ phế tích Tuyết Sơn Đỉnh Kim Tự Tháp. Không biết cái này Bạch Kinh cùng Bạch Ngọc Kinh có hay không có quan hệ. Nhưng cái này Bạch Kinh ở phương Tây thế giới như thế nào? Russell nói, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, dường như thần chỉ. Trầm Lãng nói, còn có một chút, ở đông phương thế giới ta rất thiếu gặp phải không phải tự nhiên đồ đạc. Những thứ kia huyền nhi hữu huyền đồ đạc hầu như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất kể là thượng cổ năng lượng hạch tâm, vẫn là ác mộng sơn nổ lớn, nhất là thất lạc quốc độ phế tích cái kia chỉ thất lạc yêu mẫu, hay hoặc giả là mấy trăm ngàn hải quái, đây hết thảy đều tràn đầy thần bí cảm giác xa lạ. Cái này bản năng sẽ cho người cảm thấy phương Tây thế giới càng thêm cường đại thần bí. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ phía dưới, lại cũng không phải như đây. Thậm chí hoàn toàn tương phản, làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Russell công tước nói, xin lắng tai nghe. Trầm Lãng nói, những thứ này thần thần bí bí gì đó toàn bộ là tới từ ở văn minh thời thượng cổ. Khẳng định như vậy ở đông phương thế giới cũng diện tích lớn xuất hiện qua. Nhưng bây giờ vì sao ở đông phương thế giới nhìn không thấy? Bởi vì toàn bộ bị phong tỏa. Hắn những lời này nói đến điểm quan trọng lên, vài thập niên trước Khương Ly không có quật khởi thời điểm. Toàn bộ đông phương thế giới đều rất thiếu nghe được cái gì di tích thượng cổ. Dân gian cũng căn bản không có nghe nói cái gì thượng cổ bí tịch các loại. Là Khương Ly xé mở một đạo vết rách, làm cho cường đại văn minh thời thượng cổ chiếu vào một góc. Cái này càng thêm chứng minh một điểm. Đông phương thế giới thần bí cường đại nơi đều bị khống chế. Đồng thời ẩn núp, hoàn toàn mất đi mạo hiểm nơi. Tương tự với thất lạc quốc độ phế tích các loại cường đại nơi. Đều đã trở thành 6 đại siêu thoát thế lực lãnh địa. Ở bọn họ phong tỏa phía dưới. Dân chúng đương nhiên cái gì đều nghe không được thấy. Cái gì cũng nhìn không thấy. Mà những thứ này cường đại lực lượng. 6 đại siêu thoát thế lực chính mình độc trưởng, nhưng 6 đại siêu thoát thế lực như này cường đại, vì sao còn phải nghe theo Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế ý chỉ? Điểm ấy Trầm Lãng liền tạm thời không thể nào hiểu được. Như vậy cứ như vậy, còn có khả năng phán định một điểm. Trầm Lãng nói, phương Tây thế giới như trước nằm ở đối với văn minh thời thượng cổ khai thác giai đoạn sơ cấp. Hẳn là lạc hậu đông phương thế giới rất nhiều năm, tiếp qua mấy trăm năm thời gian, đợi được phương Tây thế giới những thứ kia đất thần bí bị dần dần dò xét tìm khống chế về sau. Phương Tây thế giới siêu thoát thế lực cũng sẽ quật khởi, đồng thời lũng đoạn toàn bộ văn minh thời thượng cổ, đổi thành cái khác người nghe được cái này, nhất định là không thoải mái. Dĩ nhiên nói phương Tây thế giới lạc hậu đông phương thế giới mấy trăm năm. Thế nhưng Russell công tước nghe thấy về sau, lại gật đầu nói, Trầm Lãng đại nhân nói, liền cũng là ta nghĩ, mây đen đến, Là muốn trời mưa sao? Đài Bầu Sơ công tước bỗng nhiên nói. Quả nhiên, bầu trời mây đen bắt đầu bao phủ. Vách núi đỉnh núi lên. Edda nữ vương cùng Adob khoảng cách 20 mét chỗ. Lẳng lặng rằng co, nữ vương bệ hạ, người lựa chọn địa phương phi thường thông minh. Cái này vách núi đỉnh diện tích nhỏ, vẻn vẹn không cao hơn 100 thước vuông. Adob cười lạnh nói, nhưng không có ích lợi gì. Cái này diện tích với ta mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Cách chúng ta lần trước chiến đấu mới vẻn vẹn quá khứ 2 cái tháng mà thôi. Người bế quan cải biến không được bất luận cái gì kết cục. Siêu, Adob nói câu nói này thời. Điểm, đã biến ảo 3 cái vị trí. Ngay từ đầu xuất hiện ở Edda nữ vương thời điểm trước mặt. Nhưng sau di hình hoán ảnh một dạng xuất hiện ở bên trái nàng. Cuối cùng xuất hiện ở Edda nữ vương sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Russell công tước không khỏi chợt ánh mắt co rụt lại. Dĩ nhiên là như này, quỷ thần khó lường tốc độ. Đây là làm sao làm được à? Nhanh chóng như vậy di động hoàn toàn làm cho người khó lòng phòng bị. Russell công tước tự vấn nếu như mình đi chiến đấu, sẽ phải bị Adob nhất chiêu miểu sát. Đây chính là văn minh thời thượng cổ lực lượng. Trầm lắng nói, Adob và trang bị văn minh thời thượng cổ một cái trang bị. Lại phối hợp văn minh thời thượng cổ công pháp thực hiện cái này chủng di hình hoán ảnh. Edda nữ, vương chậm rãi rút ra một chi loan đao. Chi này đao phi thường mềm mại, dường như liễu diệp một dạng. Edda nữ vương, vẫn là giống như lần trước, như người có thể đủ thương tổn được ta một cọng tóc gáy. Coi như là ta thua, Adob nói, nếu không thì ngươi chính là từ bỏ chống lại. Ngoan ngoãn nằm nơi đó đợi ta chinh phục đi. Edda nữ vương nhắm mắt lại. Nhưng sau mở, ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng. Giết, nàng toàn bộ thân ảnh tựa như tia chớp đánh chết mà ra. Nhất định nhanh đến cực hạn. Nàng đây cũng không phải là ăn gian. Hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng mà đạt tới cực hạn tốc độ. Nhưng mà Adob nhìn thấy một màn này. Nội tâm kinh diễm không gì sánh được. Thật không hổ là làm cho hắn thèm chảy nước miếng nữ nhân. Thật không hổ là toàn bộ phương Tây thế giới nhất cường đại một trong những nữ nhân. Ngắn ngủi 2 tháng, dĩ nhiên như trước có này tiến triển, nhưng vẫn không có ý nghĩa. Tốc độ của nàng mau nữa thì có thể làm gì? Nhân lực là có giới hạn, làm sao có thể so được với trên thượng cổ công pháp? Làm sao có thể so được với trên văn minh thời thượng cổ trang bị? Adob lại một lần nữa bắt đầu biểu diễn. Dễ dàng chợt hiện. Nhưng mà một giây kế tiếp chung. Hắn tóc gáy trên người chợt dựng thẳng lên. Toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Bá, một hồi kình phong đảo qua. Hắn mặt mũi một hồi nóng hổi đau nhức. Hắn điên cuồng mà lui nhanh. Cực nhanh cách xa Edda nữ vương 10 thước bên ngoài. Nhưng sau đưa tay sờ một cái mặt mũi. Dính máu tích, dĩ nhiên thụ thương. Adob không dám tự tin nhìn Edda nữ vương. Hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói. Lợi hại, lợi hại. Edda nữ vương tốc độ đạt được đề thăng. Nhưng như trước xa xa so với không được trên Adob di hình hoán ảnh. Cho nên chỉ có thể trước giờ dự phán Adob quỹ tích di động. Nhưng sau trước giờ chặn giết. Lại nói tiếp rất đơn giản. Nhưng chân chính làm được là rất khó. Muốn triệt để chóc nã Adob di hình hoán ảnh quy luật. Hơn nữa còn cần động tác giả mê hoặc. Thế nhưng Edda nữ vương dĩ nhiên làm được. Nguyên bản Adob nói mình bị tổn thương một cọng tóc gáy coi như là thua. Hơn nữa hiện tại hắn mặt mũi bị đao phong thổi qua. Không ngừng tóc gáy toàn bộ bị tước đoạn. Thậm chí phá một lớp da. Nhưng hắn hiện tại cũng không đề cập tới chịu thua việc. Edda nữ vương, người thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Nhưng đây đã là người cực hạn đi. Người như trước thương tổn không được ta. Càng chưa nói chiến thắng ta. Adob cười lạnh nói. Thế nhưng tiếp đó, ta cũng không biết lại thủ hạ lưu tình, Nhưng về sau, Adob chậm rãi rút ra vũ khí của hắn, là một chi tế kiếm. Phía trước hắn vẫn luôn là chắp hai tay sau lưng phi thường trang bức. Hiện tại vẫn là lần đầu tiên xuất ra binh khí. Edda nữ vương hít một hơi thật sâu. Nàng chiêu thứ nhất tẫn tầm nhìn hạn hẹp hiệu quả. Thế nhưng như trước không có thể đánh bại Adob, thậm chí chỉ là tổn thương hắn một tầng da giấy mà thôi. Tiếp đó, thì nhìn ta biểu diễn. Nữ vương bệ hạ, Adob cười lạnh nói. Nhưng về sau, hoa lệ một màn xuất hiện. Adob thân ảnh dường như quang ảnh tung hoành, vây quanh Edda nữ vương bên người không ngừng chợt hiện hiện. Dường như khói xanh, dường như phi điểu, di hình hoán ảnh nhất định đến mức tận cùng. Siêu siêu siêu siêu, hắn tế kiếm dường như bạo vũ một dạng tập kích ra. Edda nữ vương tiến nhập toàn diện phòng thủ. Trong tay liễu diệp đao cuồng chém đón đỡ. Đinh đinh đang đang, đốm lửa bắn tứ tung. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai cái nhân đao kiếm liền giao thoa va chạm hơn 1000 lần. Thân ảnh của hai người hoàn toàn nhìn không thấy, cũng chỉ chứng kiến hai luồng bạch ảnh bắt đầu khởi động. 3 phần chung sau, hai cái thân ảnh lại như cùng phi điểu một dạng lui lại. Khoảng cách 10 thước dừng xuống. Edda nữ vương xem trong tay liễu diệp đao, đã khắp nơi đều là chỗ hổng, răng rác, tiếp theo trong nháy mắt, nàng chiến đao trong tay trực tiếp tê liệt, rơi xuống nhất địa, nhưng sau nàng trên người tiên huyết không ngừng chảy ra, xuất hiện mấy chục trên trăm đạo vết thương, liền ngắn ngủi này 3 phần chung, Adob với kiếm ở nàng thân trên trèo trên trăm kiếm, đương nhiên vết thương đều không sâu. Cũng chỉ là mới vừa cắt ra thịt mà thôi. Không phải Adob thủ hạ lưu tình, mà là Edda nữ vương phản kích quá nhanh quá kịp thời. Tối đa chỉ có thể thương tổn đến nước này. Nhưng mà, Adob thân trên không hề vết thương. Chỉ là trường bào bị cắt mở một cái nứt khe mà thôi. Hắn thật sự là quá nhanh. Cái này chủng di hình hoán ảnh nhất định làm cho không người nào pháp phòng ngự. Nữ vương bệ hạ, người quả thực phi thường cường đại, nhưng khoảng cách ta quá xa. Adob cười lạnh nói, ta đây là thương hương tiếc ngọc, không đành lòng ngươi cái này hoàn mỹ thân thể lưu hạ vết thẹo. Nếu không thì không chỉ có chỉ là nhàn nhạt vết thương. Tiếp đó, Adob xem mình một chút tế kiếm, mặt trên còn có Edda nữ vương vết máu. Hắn dĩ nhiên lè lưỡi. Nhẹ nhàng mà liếm nhất khẩu. Edda, ngươi buông tha đi. Adob nói, ngươi tuy là phi thường cường đại, hơn nữa còn là toàn bộ phương Tây thế giới nhất cường đại một trong những nữ nhân. Nhưng như trước không thể nào là đối thủ của ta, cho nên chờ ta chinh phục là được. Edda nữ vương cầm trong tay chuôi đao chợt ném một cái. Không gì sánh được không cam lòng ánh mắt nhìn Adob. Lẽ nào cái này di hình hoán ảnh chính là vô giải sao? Mang lên, Edda nữ vương hô lớn. Nhưng về sau, một đoàn bóng đen chợt lên đỉnh núi vách núi. Edda nữ vương bắt lại. Con muốn đánh. Adob nói. Vậy kế tiếp, ta muốn ở ngươi hoàn mỹ thân thể viết hạ tên của ta. Vĩnh cửu khắc ghi, lời này vừa ra, Edda sắc mặt kịch biến. Mà phía dưới xem cuộc chiến Đai Bâu Sơ nắm bắt trầm lãng tay một hồi dùng sức. Thậm chí âm thầm đạp hắn một cước. Nhưng là vừa phi thường thân mật tựa ở trầm lãng bả vai lên. Trầm lãng mặt mũi run lên. Muốn gãy, muốn gãy. Người nữ nhân này thực sự là mặt ngoài một bộ, ngầm một bộ. Bởi vì trầm lãng cũng từng ở Đai Bâu Sơ thân trên lạc 4 chữ. Trầm lãng chi nô. Người cặn bã cách nghĩ quả nhiên là giống nhau. Cái này vị Adob quả nhiên không hổ là trầm lãng sư huynh. Quát, Edda nữ vương vũ khí mới chợt bỏ qua. Là một cái kim loại roi da. Có chừng 20 mấy mét trường. Vượt lên trước 200-300 cân trọng lượng. Toàn thân hắc sắc. Giết, Edda nữ vương roi trong tay điên cuồng rơi đi. Tức thì dường như giống như du long. Ở đỉnh núi trên vũ điệu, Adob sắc mặt hơi đổi một chút. Nhất thốn trường, nhất thốn cường. Edda nữ vương vũ khí này cũng thực sự quá dài. Hầu như bao phủ đỉnh núi hết thảy phạm vi. Xoát xoát xoát xoát. Edda nữ vương roi ra bay lượn được càng lúc càng nhanh. Cuối cùng giống như là một trận cuồng phong. Tịch quyền toàn bộ đỉnh núi. Cái này roi ra hầu như mỗi một tấc đều ở đây di động bơi. Mỗi một tấc đều là linh hoạt. Adob thân ảnh biến được càng quỷ dị hơn chợt hiện hiện. Ở bóng roi bên trong cực nhanh xuyên toa. Trong tay tế kiếm điên cuồng hướng Edda nữ vương đâm tới. Hắn muốn ở nàng thân trên khắc hạ Adob ba chữ. Lần đầu tiên nếm thử thất bại. Lần thứ hai nếm thử thất bại. Lần thứ ba nếm thử thất bại. Bởi vì Edda nữ vương trường tiên thật đáng sợ. Quỹ ích hoàn toàn là khó lường. Tựu như cùng chân chính độc xà. Mỗi một tấc đều sẽ cắn người. Dù cho hắn hội di hình hoán ảnh. Cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị quát chung. Mà cái này roi ra trên khắp nơi đều là sắc bén gai ngược. Một khi bị quát chung chính là máu me đầm đìa. Edda nữ vương. Là người bức lấy ta lạt thủ tồi hoa. Adob không hề truy cầu ở Edda thân trên trích chữ. Hắn không hề thủ hạ lưu tình. Phốc thử, đệ nhất kiếm, đâm vào Edda nữ vương bả vai nửa tấc. Thế nhưng hắn sau lưng bị Edda nữ vương roi ra đảo qua một cái. Trực tiếp bị sốc lên một mảnh huyết nhục. Kiếm thứ hai, hắn kiếm đâm vào Edda nữ vương cái bụng nửa tấc. Thế nhưng chân của hắn bị roi ra rút ra nhất kế. Kiếm thứ ba, hắn mục tiêu là Edda nữ vương ngực, vị trí trái tim, thượng cổ công pháp, thượng cổ trang bị lực lượng thả ra đến mức tận cùng. Hắn di hình hoán ảnh cũng đến mức tận cùng, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành quỷ ảnh một dạng. Chết đi, Edda, coi như ta không lấy được ngươi. Ta cũng sẽ không để Trầm Lãng thực hiện được. Hắn lấy được đã định trước chỉ có một cỗ thi thể. Adob kiếm dường như quang ảnh một dạng. Chợt hướng Edda nữ vương ngực đâm vào. Phốc thử, tiên huyết vẩy ra, đâm vào nửa phần. Mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, bầu trời lôi đình vang lên. Một đạo thiểm điện chợt bổ xuống. Edda nữ vương roi ra giống như rắn độc cuốn về phía Adob cổ. Dĩ nhiên là muốn đồng quy vu tận. Đỉnh cấp cao thủ chém giết. Chỉ ở trong nháy mắt. Nếu như hắn tiếp tục đâm vào. Đương nhiên có thể xuyên thủng Edda nữ vương trái tim. Thế nhưng đầu của hắn cũng sẽ bị roi ra trực tiếp quyển đoạn. Siêu siêu siêu siêu. Adob lại một lần nữa tuyển trạch bơi lui nhanh. Di hình hoán ảnh. Edda nữ vương cam lòng cho đồng quy vu tận. Hắn có thể không bỏ được. Rầm rầm rầm, bầu trời lôi đình điên cuồng dày bổ xuống. Thiểm điện không ngừng xé mở mây đen thiên không. Xoát xoát xoát, từng đạo thiểm điện liền phảng phất từ bên người phách xuống. Làm cho người trong lòng run sợ. Hồn phi phách tán, đây chính là đỉnh núi. Thuộc về khu vực này rất cao địa phương. Dễ dàng nhất lọt vào sét đánh, nhất là Edda nữ vương, trong tay cầm dài như vậy kim loại roi ra, bị thiểm điện đánh trúng xác suất gia tăng thật lớn, nhưng mà Edda nữ vương càng đánh càng điên cuồng, roi trong tay càng ngày càng đến, cuối cùng dường như hắc gió một dạng hoàn toàn bao phủ đỉnh núi. Mỗi một luân tiến công, liền phảng phất từ thiên không vẩy mực một dạng. Nàng đối với thiểm điện không sợ hãi chút nào. Theo thì đều chuẩn bị bị phách đánh thành vì than cốc. Nhưng mà Adob không giống với. Những thứ này thiểm điện làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn thật sâu biết cái này chủng kinh người thiểm điện dường như bị đánh trúng. Cơ hồ là chắc chắn phải chết. Ba ba ba đùng đùng. Lại một đường 10.000 thước thiểm điện. Điên cuồng nện xuống. Adob thấy rõ rõ ràng ràng, cái này đạo thiểm điện đang ở trước mắt văng tung tóe, dường như muốn triệt để tê liệt toàn bộ thiên không cùng đỉnh núi vách núi. Trái tim của hắn run lên, bản năng tự muốn chợt hiện hiện tách ra. Bá, lại một đường thiểm điện. Từ góc độ này nhìn lên đi, liền phảng phất tại Edda nữ vương đỉnh đầu nổ lên một dạng. Không thể lại đánh thật muốn bị lôi điện đánh chết. Adobe thân ảnh lui nhanh, muốn từ vách núi đỉnh núi trên nhảy xuống. Lên, Edda nữ vương chợt một hồi hô to, nhưng sau roi trong tay chợt xoay tròn. Ba ba ba, một đạo thiểm điện chợt bắn trúng cái này đạo roi ra. Điện quang chợt bùng lên, bỗng nhiên trong lúc đó, Edda nữ vương roi ra trong nháy mắt xuất hiện một cổ không gì sánh được to lớn điện từ hấp lực. Điên cuồng mà xoay tròn phía dưới, hình thành một cái tử lực vòng xoáy, lại muốn đem Adobe chợt tịch quyển tiến nhập. Adobe vinh hãi không gì sánh được. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ba ba ba, lại một hồi dày đặc thiểm điện điên cuồng phách xuống. Edda nữ vương roi trong tay chợt bút thẳng, dường như rắn hổ mang dựng thẳng lên, thật cao duỗi thẳng đến không trung, lại một đường thiểm điện nện ở nơi này nhánh roi ra bên trên. Nhưng mà Edda nữ vương vẫn như cũ bình yên vô sự, bởi vì nàng roi ra tay cầm cách điện, bao tay cách điện, giày cách điện, xoát, Edda nữ vương roi ra lại một lần nữa hướng Adobe cuốn tới. Này cổ từ lực biến được càng thêm cường đại, dường như tường không khí một dạng, chợt đưa hắn đẩy bay đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?